cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 823 quá mức khủng bố. Bắt đầu, ngươi mẹ nó đấy. Một vị không sợ minh trong cao tầng, chỉ bắt đầu, ngươi mẹ nó để cho chúng ta lên, chính mình núp ở phía sau nói lời châm chọc. Vị này trong cao tầng còn muốn mắng mấy câu, nhưng là bị Lăng Hoắc một quyền đập trúng trán, trong nháy mắt ngã xuống đất, chết ngất tại chỗ. Bắt đầu. Lên đi, Thất Tinh bẻ bẻ cổ, nhanh chân hướng về trong đám người đi tới. Ai nói lão tử không lên? Trận to mắt chó của các ngươi thấy rõ ràng, lão tử có bao nhiêu dũng mãnh. Thấy Thất Tinh động thủ, Bắt Đầu quát một tiếng nói, cũng theo đó xông vào bên trong đám người. Mới vừa vào bên trong đám người, Thất Tinh lại thấy, cái kia Lăng Hoắc hai tay tùy ý cắm ở trong túi quần, như dao long vẫy đuôi một dạng một cước, trong nháy mắt đem tam trưởng lão Lý Tư cùng tứ trưởng lão đá lộn mèo trên đất. Hừ, Lăng Hoắc, chớ có thật là quá đáng. Lúc này, đại trưởng lão trong mắt hàng quang lóe lên, cầm trưởng thành chộp, hướng về cổ của Lăng Hoắc bắt đi. Thấy đại trưởng lão ra tay, tam trưởng lão chờ một đám không sợ minh cường giả, ánh mắt ngưng tụ. Liền giai đoạn hiện tại mà nói, không sợ minh mọi người trong, thuộc lớn thực lực của trưởng lão cường đại nhất. Chỉ bất quá, đại trưởng lão cùng Lăng Hoắc giao thủ bất quá mấy chiêu, nhưng là bị Lăng Hoắc đánh lật trên đất, chợt, Lăng Hoắc một cước dẫm đạp ở trên người đại trưởng lão. Bạch! Bỗng nhiên trong lúc đó, Thất Tinh xuất hiện ở trước người Lăng Hoắc, lấy chưởng vì đao, hướng về Lăng Hoắc chém tới. Lúc này, đầu của Lăng Hoắc nhẹ nhàng nghiêng về, tránh thoát Thất Tinh chưởng đao thế. Ồ! Mới vừa rồi bọn họ kêu ngươi Thất Tinh. Ta suy nghĩ. Ngươi liền là năm đó, đi theo bên người Bạch Phong đứa trẻ à? Lăng Hoắc nhìn chằm chằm Thất Tinh, cười nhạt nói. Thất Tinh cũng không phản ứng Lăng Hoắc dục vọng, một đòn không được, lớn người tiến lên, bắt lại Lăng Hoắc cổ áo, mong muốn Lăng Hoắc hất ra. Lắc cổ tay, có thể Lăng Hoắc một cước dẫm đạp ở trên người đại trưởng lão, nhưng là vẫn không nhúc nhích, phảng phất một tòa không cách nào rung chuyển núi to, đứa trẻ, Bạch Phong đây. Lăng Hoắc khẽ mỉm cười, chợt, chỏ trái hung hăng hướng về Thất Tinh đánh tới. Phanh mà một tiếng, Thất Tinh biến sắc, thân thể phảng phất bị xe lửa đụng vào, cả người không bị khống chế hướng về phía sau thối lui. Lão tử giết chết ngươi, Bắt Đầu đầu tiên là từ phía sau đem Thất Tinh ôm lấy, chờ Thất Tinh ổn định thân hình sau, lúc này mới hét lớn một tiếng, hướng về Lăng Hoắc phóng tới. Vào giờ phút này, tại chỗ trong mắt của không sợ minh mọi người, hiện ra vẻ tuyệt vọng, cái này Lăng Hoắc, quá mức khủng bố. Trong không sợ minh, người nào là đối thủ của hắn? Vào giờ phút này, bên trong phòng làm việc, Diệp Quảng Quảng ngồi ở trên ghế, trong tay một chai rượu mạnh, đã sớm thấy đấy, mùi rượu đầy người. Con ngươi của Diệp Quảng Quảng đóng chặt, thật giống như ngủ thiếp đi. Lấy tửu lượng của nàng, uống vào suốt một chai rượu mạnh, sau đó quả, có thể tưởng tượng được. Chỉ sợ là nàng trước lầm uống nửa chai rượu mạnh, sau đó men rượu hướng não, đã mất đi năng lực tự kiềm chế, sau đó đem còn lại nửa chai rượu mạnh, toàn bộ rót vào trong bụng. Chỉ chốc lát sau, tự hồ là bị ngoài phòng tiếng đánh nhau đánh thức, Diệp Quảng Quảng mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, quơ quơ trong tay vỏ chai rượu, sau đó lão đảo đứng dậy, hướng về bên ngoài phòng làm việc đi tới. Còn chưa được bao xa, con ngươi của Diệp Quảng Quảng nhưng là khẽ híp một cái, nhìn lấy ngược khắp toàn trường nam nhân đầu đinh Lăng Hoắc, mặt đầy nghi ngờ. Rất nhanh, cặp mắt Diệp Quảng Quảng trong, hiện ra một tia hàn quang. Vào thời khắc này, Bắt Đầu bị Lăng Hoắc một cái giữ lại cổ, hai chân cách mặt đất, bị nói tới giữa không trung. Bắt Đầu sắc mặt phồng đỏ, mặt đầy vẻ thống khổ, cổ họng đau rát đau, cái này Lăng Hoắc. Thực lực có phần cũng quá mức cường hãn.